Sinh viên tồi trường Bắc Đại, chương 19, về nhà, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới phòng đánh bài, đám người bắt đầu túm năm tụm ba, đánh bài thì đánh bài, chơi mặt trược thì chơi mặt trược. Khi đó điện thoại của tôi còn chưa có chức năng chụp ảnh, nếu không nhất định phải chụp lại để bảo tồn. Bạn phải nhìn thấy đám tinh anh này, nhìn thấy bài bạc là như nhìn thấy cha mẹ ruột, hoàn toàn khác với cảnh tượng nhà giàu tranh đấu trên phim truyền hình TVB. Thấy mọi người chơi bời vui vẻ cộng với cảnh tượng bài bạc dâng cao, đương nhiên tôi cũng sẽ không đứng ngoài trơ mắt nhìn, nếu không mấy tiếng tiếp theo có thể làm gì bây giờ. Tôi xách một cái ghế ngồi phía sau Nhan Thủ, chuẩn bị chỉ đạo Nhan Thủ sách lược công thành. Chịu sự ảnh hưởng của bọn yêu tử, trình độ bài bạc của tôi cao hơn hẳn trình độ học vấn, tuy nhiên cả hai cái đều phải phụ thuộc vào may mắn tương đối nhiều. Nhưng tôi không có phẩm chất chơi bài. Người ta còn chưa hạ bài tôi đã làm như chuyên nghiệp, giúp Nhan Thủ quan sát thế trận. Mỗi lần đến lượt Nhan Thủ tôi đều nói, chờ một chút, sau đó cân đo đong đếm mãi mới đồng ý cho Nhan Thủ hạ bài, làm cho Nhan Thủ chẳng khác nào con rối. Những người khác mất hứng, Chu Lâm Lâm, đừng có như vậy, Quan Kỳ bất ngữ chân quân tử. 1. Nhan Thủ cậu phải quyết đoán, lỗ tai sao lại mềm như vậy nha. Tôi hắc hắc cười, các cậu không phải chơi cờ, tôi cũng không phải là quân tử, đừng để những quy định cứng nhắc đó trói buộc. Sau khi tranh cãi một thôi một hồi, chủ nhân Phương Dư Khả xà tới, hỏi mọi người. Ai thắng vậy? Một nam sinh mặc áo len cao cổ đối diện Nhan Thủ nói. Ai, cậu nhanh quản bọn họ đi. Đã hơn 10 phút rồi mới đánh được đến ván thứ hai. Phương Dư Khả quay đầu nói với tôi. Sao cô lại tụ tập bên chỗ nam sinh thế này? Con gái đều đang ở bên kia chơi đại mạo hiểm. Hai, đó, tôi thẳng thắn nói. Quên đi, nhỡ may có mấy câu hỏi bậy bạ thì khó ứng phó. Tôi vẫn muốn xem đánh bài cơ. Hơn nữa, ở phòng đánh bài mà lại chơi đại mạo hiểm, thật thú vị ha. Đôi mắt của áo len cao cổ lóe sáng. Thật ra chơi đại mạo hiểm cũng không có gì là ăn chơi trác táng. Nếu không chúng ta cũng chơi cái đó đi. Bài bạc thật không có ý nghĩa, thông tin mới là thứ có giá trị chân chính nha. Tôi nghĩ vị huynh đệ này thật sự có con mắt tinh đời, vì vậy mới chơi đại mạo hiểm với 4-5 người, nghĩ làm gì mệt cứ chuẩn bị sẵn câu. Hôm nay nội y của tôi màu excess. Là được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng đến lượt phải nói. Nhưng ít ra Nhan Thủ còn có thành tích hơn áo len cao cổ. Hắn đứng lên, hướng về phía mấy nữ sinh rồi hô lên. Chúng ta cùng chơi đi, có nam có nữ thì hoạt động này mới phát huy tác dụng nha. Hắc, khả năng của những đại gia đây thật không thể lường trước được nha. Mấy người sống chết ôn thi đại học không giống người thường này thì ra cũng là phàm phu tục tử như tôi thôi. Chân trần không sợ rách giày, dù sao tôi cũng không quen thuộc với bọn họ, chơi cái này cũng đỡ mệt. Vì vậy, hơn 10 người từ những bàn mặt trược chiếu bạc cấp tốc súng lại. Thế nhưng tôi lập tức thất vọng với những nữ tinh anh, hối hận vừa rồi đã thay đổi đánh giá về bọn họ quá sớm. Cũng không biết là vì Phương Dư Khả hay vì bọn họ thật sự trong sáng đáng yêu, mấy vấn đề mà bọn họ hỏi chỉ là. Xin hỏi, bạn có bao giờ chưa đánh răng đã đi ngủ hay không? Tôi ngã ngửa, tôi thường chưa kịp đánh răng đã đi học, không biết loại vấn đề này có giá trị để lấy ra tham khảo hay không. Tôi thật sự nghẹn họng đông cứng người nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt mấy người nam sinh hỏi, tôi nghĩ dù họ có nói dối bọn họ cũng chẳng nhận ra, dù có nói thật cũng biến thành loại topic. Bí mật hoa viên, trên diễn đàn, không có một chút kích thích, cuối cùng tôi suýt chút nữa ngủ gật. Nhưng khi miệng bình rượu nói thật chỉ ngay Phương Dư Khả, tôi lập tức khôi phục tinh thần. Những nữ tinh anh tuy toàn nói thật những vấn đề rất an toàn với xã hội, nhưng có vẻ vẫn có chút tò mò đối với Phương Dư Khả. Nữ sinh chóp mũi tàn nhang vừa xoay cái chai hỏi vấn đề đầu tiên. Mối tình đầu là khi nào? Lúc đó tôi thật sự muốn chém cô ta, bởi vì tôi nghĩ những vấn đề như đêm đầu tiên sẽ thú vị hơn nhiều, hơn nữa vị đồng chí này có vẻ cũng chẳng nhớ rõ mối tình đầu là khi nào. Quả nhiên, Phương Dư Khả nói, khi đó còn nhỏ, không nhớ rõ cụ thể là lúc nào. Chậc chậc, tôi bội phục cậu ta muốn chết, chỉ có soái ca mới có thể trả lời như thế. Vậy đối tượng của mối tình đầu kia là người thế nào? Tinh thần bát quái của tàn nhang này có vẻ đã nhiễm sang những người khác, mọi người đều vô tình hay cố ý không đề cập đến chuyện đây đã là câu hỏi thứ hai, cô ta đã phạm quy. Phương Dư Khả cười cười không nói gì, mọi người có chút ủ rũ, tôi cũng có chút thất vọng, dòng máu bát quái của tôi cũng bắt đầu dục dịch. Vì vậy tôi đặc biệt không biết xấu hổ hỏi vấn đề thứ ba. Mối tình đầu là nam hay nữ, khi tôi hỏi vấn đề này chỉ thuần túy là ép cậu ta trả lời nhiều hơn mà thôi. Phương Dư Khả lúng túng uống một ngụm nước rồi nói, cái này khó nói, tính tình người ấy có chút hoang dã. Tôi té xỉu, chẳng lẽ cậu ta thích người ta cũng không làm rõ đó là nam hay nữ sao? Vấn đề tế nhị như vậy mà cậu ta còn trả lời thoải mái như thế. Soái ca đúng là bất kể trai gái lớn bé đều ăn nha. Tôi giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Thật ra, tôi muốn giơ ngón giữa cơ. Bởi vì vấn đề của tôi thành công làm cho Phương Dư Khả trả lời, trò đại mạo hiểm biến thành đại hội phóng viên. Phóng viên A hỏi, vậy sau đó hai người có ở bên nhau không? Vì sao lại khó nói? Sau này hai người có gặp lại nhau chứ? Phương Dư Khả buồn cười đáp, rất có phong cách của minh tinh. Mọi người đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói cô ấy là một cô gái có tính cách tương đối giống nam sinh. Nhìn đi thật cũng là giả cũng là thật, người ta hỏi ba câu, cậu ta lại trả lời một nẻo. Phóng viên B lập tức tranh cơ hội, cậu đã thổ lộ với cô ấy chưa? Thổ lộ thành công không? Phương Dư Khả nói, khi mới bắt đầu còn không rõ cảm giác đó gọi là thích. Lo lắng thổ lộ sẽ dọa cô ấy chạy mất, vì vậy không thể làm gì khác ngoài đứng bên cạnh nhìn cô ấy. Khi cuối cùng cũng chờ được cơ hội tới gần, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, cô ấy đã thích người khác. Không ngờ đây là một nam phụ thâm tình nha. Đây chẳng phải vai của Un Bin trong Trái Tim Mùa Thu, sao? Thảo nào sau khi cậu ta tháo mắt kính xuống tôi đều nghĩ cậu ta giống Un Bin. Không ngờ đây là khí chất nam phụ toát ra từ nội tâm nha. Xong rồi, quả này nhóm phóng viên sẽ vì cậu ta nhũn thành miến mất. Nhóm phóng viên còn chưa hỏi xong tôi đập mạnh tay một cái, ngăn cơn oanh tạc điên cuồng của bọn họ. Mấy câu hỏi trước đều quá nhảm nhí, chưa chọc thẳng vào chỗ yếu, tôi thanh thanh giọng, đặc biệt tỏ vẻ mình là thành phần trí thức hỏi. Vậy xin hỏi, ngài vẫn là một sử nam sao? Hỏi xong, nam sinh bên cạnh bắt đầu đứng ngồi không yên, câu hỏi vừa rồi bọn họ cũng suy nghĩ đã lâu, cuối cùng thuyền cũng gặp nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cảm kích liếc tôi một cách, nhiệt liệt vỗ tay, còn uy hiếp Phương Dư Khả. Câu này cậu phải trả lời, không cho phép uống rượu. Mấy nữ tình anh thì nhăn nhó, vừa muốn nghe đáp án lại sợ nghe được đáp án không tốt, hơn nữa, mấy người trong đó còn đỏ mặt. Khốn, đối tượng đêm đầu tiên cũng chẳng phải bọn họ, còn làm trò. Phương Dư Khả bình tĩnh nói, tôi hy vọng tôi có thể tìm lại cô ấy, sau đó, khi trả lời vấn đề này sẽ không bị mất mặt. Các nữ sinh còn đang suy ngẫm về đáp án này, nam sinh đã bùng nổ. Ha ha, Dư Khả nha, bây giờ còn sớm, một năm nữa mà cậu còn trả lời như vậy, bọn tớ sẽ hoài nghi có phải cậu. Đoạn ngập ngừng này làm các nữ tinh anh che mặt quay đi. Tôi vô cùng không hiểu, động lực để bọn họ tổ chức trò đại mạo hiểm này là gì, ngay cả một vấn đề đơn giản như vậy cũng không chịu nổi. Phương Dư Khả quay chai rượu trên bàn, tỏ ý chuẩn bị kết thúc đợt oanh tạc này. Báo ứng của ông trời quả thật rất đúng lúc, cái chai quay về phía tôi rồi dừng lại. Vô gian đạo, nói rất đúng, gieo gió, sớm muộn cũng phải gặt bão. Phương Dư Khả khiêu khích cười với tôi. Tôi tưởng rằng cậu ta sẽ hỏi tôi có phải xử nữ hay không, không ngờ Phương Dư Khả lại hỏi. Xin hỏi cách nhìn của cô đối với đối tượng yêu đương. Tình cảnh lạnh xuống trong nháy mắt, sát thủ mặt lạnh không hổ vĩnh viễn là cái tủ lạnh, đặt vấn đề còn kém chất lượng hơn cả các nữ tinh anh. Mấy nam tinh anh đang định xem kịch vui suy sụp trong nháy mắt. Cái này có thể viết vào báo cáo những vấn đề tôi có thể trả lời trong nháy mắt, tôi còn biết chính xác phải nói thế nào. Tôi suy nghĩ một chút nói, tình yêu chính là tín ngưỡng, tin là có, không tin là không. Tôi nghĩ tới Tiểu Tây, nghĩ tới Di Liên, nghĩ tới Như Đình, nghĩ tới đối tượng vô danh trong mối tình đầu của Phương Dư Khả. Tình yêu đều muốn chúng ta trở thành tín đồ tiểu tụy của nó. Dường như tôi nghe thấy Phương Dư Khả nhẹ giọng nói sau khi suy nghĩ một lát. Tin hay không tin, cô ấy đều ở đó. 1. Quan kỳ bất ngữ chân quân tử, xem cờ không bình luận mới là quân tử. 2. Trò đại mạo hiểm chơi thế này, đặt ngang một cái chai thủy tinh trên bàn, một người xoay cái chai, nếu cổ chai hướng vào ai, người xoay chai sẽ được hỏi người kia một câu, người kia có thể chọn nói thật hoặc chọn phạt rượu. Cách chương.